Chương 1363, Thần Chiến Đao. Chương 1363, Siêu Phàm Pháp Sư Thủ Gần Sổ quát lạnh một tiếng, Hư Thần Vũ Trang Trang thứ 5 hết thệ phong ấn thần thuật kích hoạt. 129.600 cái thần thuật, từng cái đều là trụ cột nhất Pháp Sư Thủ, đây chỉ là hắc thiết đẳng cấp nhất đê giai pháp thuật, nhưng chính là bởi vì đẳng cấp đầy đủ thấp cho nên mới có thể mang hết thệ pháp thuật đi qua đại dung hợp thần thuật tiến hành dung hợp. Hơn nữa, hắn phóng thích pháp thuật năng lượng là siêu phàm pháp lực. Bất hủ đại địa trọc khí mang tới trọng lượng cùng trọng lực, để pháp sư thủ lòng bàn tay cụ bị đủ để xé nát chí cao pháp tắc hoàng kim phòng vệ lực lượng kinh khủng. Theo hết thể pháp thuật dung hợp kết thúc một con dài đến 3 triệu bên trong hồ lão huyễn thủ trưởng bắt được vượt lên trước 500 cái hoàng kim thần nghiệt sinh vật chiến hạm. Pháp sư thủ hợp lại, bên trong hết thể đều bị nghiền thành một cục thịt. Chớ nhìn hắn diệt địch tung dung. Hắn chính là vận dụng nửa bước bất hủ thần khí phong tỏa ngăn cản những thứ này thần nghiệt sinh vật chiến hạm, đồng thời bạo phát hư thần vũ trang phong ấn hết thệ thần thuật. Những thứ này phong ấn thần thuật tiêu hao hết muốn lại bổ sung có thể không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngươi muốn chết thần chiến từ đó tâm kỳ hạm truyền âm gầm hết lên. Ngươi dám giết chết ta gần sổ đùa cợt nói. Không đánh chết ngươi ta đánh ngươi gần chết. Thần chiến ngừng một chút tức giận nói. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi. Sẽ ngu đến mức bị đệ nhất Encho đánh cùng chết cầu giống nhau. Gần sổ tiếp tục đùa cợt nói. Liên tiếp đùa cợt liên quan nói rõ chỗ yếu, cái này triệt để chọc giận vốn là căm tức thần chiến, lấy tư cách đệ ngũ Encho thủ hạ đệ nhất đại tướng, bao nhiêu năm rồi ở Hoàng Kim vũ trụ xung quanh người trí tuệ thần nghiệt không để cho hắn vài phần mặt mũi. Ý chí lĩnh vực khuyết tán ra, đã bao phủ toàn bộ thần nghiệt sinh vật hạm đội. Tới, gần sổ đồng tử co rụt lại cẩn thận đề phòng. Hắn là cố ý khích nộ thần chiến, nhưng là lại không có nghĩa là hắn nhớ ở chỗ này chịu đến trọng thương. Thần chiến người này là lỗ mãng ngốc nghếch, thế nhưng người này chiến lực cũng là nhất đẳng lợi hại, không ngừng chiến lực cá nhân cường đại đáng sợ. Người này lấy tư cách trí tuệ thần nghiệt duy một thiên phú càng là thích hợp nhất chiến tranh truyền thuyết thiên phú. Ý chí lĩnh vực bao phủ bên trong, thần chiến có thể rút hết dưới trướng mọi người 1% lực lượng. Một người 1% đã không ít. Húng chi là mọi người 1%, nếu như dưới trướng bị hắn mượn dùng lực lượng quân đoàn đầy đủ hắn thậm chí có thể đánh ra bất hủ một kích, mặc dù thiên phú như thế thi triển một lần phản phệ không nhẹ đã là đáng sợ nhất chiến tranh thiên phú một trong. Không thể không nói, thần chiến thật là một cái kẻ điên. Trí tuệ thần nghiệt đồng tộc tương giết hành vi phạm tội rất nặng, nếu như đổi thành tầm thường nửa bước bất hủ không biết thần chiến thủ đoạn thật có khả năng bị một kích đánh chết. Loại trình độ này công kích gần sổ đương nhiên sẽ không ngạnh kháng, cho nên hắn quả quyết mượn vũ quang kính lui lại. Trước khi đi thời điểm, còn nhắc nhở hư thần thiên tôn xuống. Hư thần thiên tôn đối với lần này mắt điếc tai ngơ, họ phả thiên tôn lập tức tiêu diệt 500 đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không thể thua cho họ phả thiên tôn, bằng không ở nhân tộc trong liên minh bộ phận còn lại hoàng kim sẽ thấy thế nào hắn, vô hình chung địa vị của hắn sẽ thấp quá gần sổ. Niềm kiêu ngạo của hắn để hắn không cách nào nhường đường, hắn không tin một ngày không địch lại chính mình ngay cả lui lại đều làm không được đến. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hư thần thiên tôn liền cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hư không một thanh hồng sắc chiến đao, khóa được hắn đao còn chưa hạ xuống đã mang cho hắn sư uy hiếp của cao y chê tờ đơn thuần sát nghiệm, dĩ nhiên đã vỡ vụn hắn hư không pháp tắc. Hiện tại không cách nào dung nhập hư không, chính diện ngạnh kháng một đao này hắn chỉ có một con đường chết. Duy nhất đường sống chính là dùng nửa bước bất hủ thần khí ngăn lại đi nhân cơ hội chạy trốn, còn đúng như vậy thứ nhất tổn thất của hắn cũng quá thảm trọng, vốn cũng không có khôi phục thương thế tổn thương càng thêm tổn thương căn bản là không có cách thừa nhận. Đi thanh âm quen thuộc, như tiếng trời ở hư thần thiên tôn vang lên bên tai. Gần sổ đột nhiên xuất hiện, tay trái ngũ chỉ chụp vào thần chiến tập kết hạm đội lực lượng chém ra một đao. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, gần sổ đã bị đánh bay đi ra ngoài. Còn dư lại phân nửa ánh đao, gắng gượng chém ở hư thần thiên tôn thân thượng tướng hắn sẽ thành nát bấy, cũng may trải qua gần sổ suy yếu đã không đủ để phá hủy hư thần thiên tôn chân linh cùng ý chí, còn như trên thân thể thương thế miễn là cam lòng cho tiêu hao bất hủ thần lực đủ để khôi phục. Chịu đến bị thương nặng gần sổ, kinh quang lóe lên mang theo hư thần thiên tôn phá không ly khai. Phản hồi hoàng kim mẫu hạm, gần sổ khống chế mẫu hạm không nói hai lời trực tiếp tiến vào trùng động phản hồi vũ trụ yếu tắc. Khu vực phòng thủ đóng ở nhiệm vụ hoàn thành có thể tùy thời lui lại, hoặc là còn lại thế lực nhận nhiệm vụ chống đi tới hoặc là phòng thủ nhiệm vụ sẽ để lại cho Hoàng Kim ý chí. Đa tạ ân cứu mạng. Hư thần thiên tôn tiêu hao bất hủ thần lực trọng tố thân thể phía sau khô khốc nói rằng. Không cần, chúng ta là chiến hữu. Gần số một bên hộp huyết nhất vừa nói, nếu như hư thần thiên tôn biết, đúng là hắn kích nộ thần chiến sau đó rời đi, cho nên mới phát tiết trên đầu hắn để hắn kém chút chết trận. Không biết đạo hư thần thiên tôn vẫn sẽ hay không như vậy không cam lòng cảm tạ hắn. Cho gần sổ thuận tay lấy ra hai khỏa nửa bước bất hủ thần đan, chính mình nuốt vào một viên khác đưa cho hư thần thiên tôn. Hư thần thiên tôn không nghi ngờ gì, nhận lấy nuốt xuống nỗi lòng phức tạp. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Hư thần thiên tôn chân thành nói. Tùy ngươi. Gần sổ thuận miệng nói. Hắn chính là biết đạo hư thần thiên tôn làm người chết bản có điểm mấu chốt, cho nên mới tuyển trạch tiến nhập nhân tộc liên minh. Đảm nhiệm bằng hư thần thiên tôn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn lại nuốt vào là tạo hóa ma chủng. Theo tạo hóa ma chủng khuyết tán hắn đã một chân bước vào quan tài. Tình huống bình thường, tạo hóa ma chủng ăn mòn trước tiên cũng sẽ bị hư thần thiên tôn phát hiện. Thế nhưng hiện tại bất đồng, hư thần thiên tôn trong cơ thể tràn đầy thần chiến thần nghiệt lực, hắn bất hủ thần lực không đủ, khu trục những thứ này thần nghiệt lực căn bản là không có cách phân tâm. Đây cũng là hắn không cách nào cự tuyệt một viên nửa bước bất hủ thần đan nguyên nhân. Mà tạo hóa ma chủng, sẽ theo thần nghiệt lực ăn mòn dung nhập trong cơ thể. Đại nhân, chúng ta xin đánh. Bất hủ long tháp dưới, nhân tộc liên minh rất nhiều hoàng kim tụ tập ở chỗ này trăm miệng một lời. Ngay mới vừa rồi, bọn họ đã không hề làm gì cả liền chia đều 1.000 vạn công hân. Thế nhưng bọn họ cũng biết loại này chỗ tốt chỉ biết có một lần. Hai vị minh chủ không phải bọn họ bảo tiêu sẽ không vẫn như vậy che ở phía trước bảo hộ bọn họ. Người tới chỉ huy, ta muốn dưỡng thương. Hư thần thiên tôn nhìn đã ổn định xuống thương thế gần sổ thở dài nói. Đồng dạng chịu đến tập kích, gần sổ trước đỡ một kích kia bị thương tổn khẳng định so với hắn nhiều, thế nhưng thụ thương so với hắn nhẹ khôi phục thương thế tốc độ càng là vượt qua xa hắn. Điều này nói rõ ở thể chất thượng nguyên tiêu so với hắn vốn có ưu thế áp đảo khả năng nhanh như vậy ổn định lại. Một trận chiến này luân phiên đả kích, hắn đã vô tâm tranh đoạt nhân tộc liên minh quyền chủ đạo. Chỉ nhìn dưới hoàng kim nhìn về phía gần sổ kính nghệ, là hắn biết nhân tộc liên minh gần sổ địa vị đã tại trên hắn. Không gian thuấn di, hư thần tiên tôn biến mất. 250 vạn công hân, hơn nữa hắn giết địch lấy được tư nhân công hân, những thứ này đã đầy đủ để hắn hối đoái một ít thứ tốt, hơn nữa hắn đã mở cỡ chung vũ trụ, tiếp theo đi ra nhất định là hắn triệt để khôi phục thương thế thời điểm. Đến lúc đó bằng vào nửa bước bất hủ tột cùng lực lượng, nhân tộc liên minh hắn vẫn là đệ nhất minh chủ. Nhìn theo hư thần thiên tôn ly khai, gần sổ trong mắt lóe lên mỉm cười. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, lòng tự trọng cực mạnh hư thần thiên tôn bế quan, cứ như vậy hư thần thiên tôn tối đa âm thầm an bài vài cái phân thân, mà chỉ bằng phân thân thủ đoạn không có khả năng khám phá hắn sau đó phải làm sự tình.